Chương 25, đường về. Canh thứ nhất, hôm nay canh ba cầu điểm kích, đề cử, cất giấu, khen thưởng thở. Thật vậy Trang Nguyệt, ngươi thực sự nguyện ý cùng ta trao đổi sao? Vũ trí Hạ Nguyệt vừa dứt lời, không đợi Hạ Tạc Cả Cả Sĩ nói cái gì, Vũ Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ cũng đã hưng phấn kéo lại Vũ trí Hạ Nguyệt cánh tay, mặt tươi cười nói ra, thật tốt quá, ta rốt cuộc có thể đưa Mỹ Nạ Tổ giống nhau, hắn thích lễ vật nguyệt. Ta hiện tại liền đem Mỹ Nạ Tổ sử dụng phong thuộc tính trả cờ dạ tâm đắc giao cho ngươi, đi về Cổ Nổ Hạ thôn trên đường, ngươi liền đem cái kia gọi dạ sẻn gẳng nhận thuật giao cho ta, có được hay không đương? Nhiên có thể. Nghe được Cụ Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ, Uchiha Nguyệt trực tiếp gọi gật đầu, từ trong tay của nàng nhận lấy cái kia quyển quyển trục. Chỉ là, đang ở Uchiha Nguyệt cùng Cụ Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ nói đến đây bên trong thời điểm, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ cũng là ngượng ngùng đứng lên, túi đầu nói ra, Nguyệt, cho nên ta đem Hạ Tạc đao pháp quyển trục cho ngươi mượn, là bởi vì ngươi đang đánh cuộc đấu bên trong thắng ta. Còn ta, hiện tại không có gì đồ đạc có thể cùng ngươi trao đổi, cho nên ta sẽ không học ngươi mới nhân thuật, xin lỗi. Cả Cả Sĩ, ngươi nếu có thể sửa đổi một chút tính cách của ngươi, thực lực của ngươi là có thể trở nên mạnh hơn. Hạ Tạc Cả Cả Sĩ nói tới chỗ này. Uchiha Nguyệt trực tiếp kéo lại Hạ Tạc Cả Cả Sĩ cánh tay, khẽ lắc đầu một cái, nói ra, Cả Cả Sĩ, chúng ta đều là đồng bạn, hơn nữa Hạ Tạc đao pháp giá trị viễn siêu ta sáng tạo mới nhân thuật, cho nên coi như ta đem giả sẻn gẳng dạy cho ngươi, ngươi cũng là phi thường thua thiệt. Hơn nữa, vừa nói, Uchiha Nguyệt hơi chút dừng một chút, tiếp lấy tiếp tục nói ra, hơn nữa, ngươi hiện tại dốc lòng Hạ Tạc đao pháp, đang chiến đấu thời điểm. Tiến công thủ đoạn khó tránh khỏi ít một chút. Ta đem giả sẻn gẳng dạy cho ngươi, liền thực lực là có thể trở nên mạnh hơn, như vậy chúng ta đang phối hợp thời điểm cũng có thể trở nên càng tốt hơn. Cho nên, Kakashi, ngươi cũng không cần cự tuyệt hảo ý của ta. Hay hoặc là nói, ngươi không đem ta trở thành đồng bạn của ngươi đương nhiên không có Hạ Tạc Cả Cả Sĩ tính cách khả năng hơi chút kiêu ngạo một ít, nhưng hắn không phải cái loại này không tốt trao đổi người. Đơn giản mà nói, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ hiện giai đoạn ngay cả có chút ngạo kiều, cho nên thầy Uchiha Nguyệt đều như vậy nói, khuôn mặt hồng cũng không biết nên trả lời như thế nào. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt dùng dạ sẻn gẳng làm giao dịch điều kiện tiên quyết, toàn bộ đoàn thể bầu không khí đều trở nên tốt hơn nhiều. Bởi vì, ở Hạ Tạc Cả Cả Sĩ cùng Uzuma Kỷ Cở Tì Nạ xem ra, Uchiha Nguyệt cách làm thật sự là quá hào phóng đi một tí. Thân là nhị dạ Hạ Tạc Cả Cả Sĩ cùng Uzuma Kỷ Cở Tì Nạ phi thường tinh tưởng, muốn nghiên cứu ra một loại mới nhận thuật tới cần giải quyết bao nhiêu trắc trở. Cho nên, chứng kiến Uchiha Nguyệt dĩ nhiên hào phóng trao đổi nhận thuật, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ cùng Uzuma Kỷ Cở Tì Nạ đối với hắn ấn tượng tự nhiên khá hơn một chút. Thế nhưng, ở Uchiha Nguyệt xem ra, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ cùng Uzuma Kỷ Cở Tì Nạ vẫn còn có chút thua thiệt. Dù sao, chỉ có Uchiha Nguyệt một người biết, giả sẻn gẳng cái này nhận thuật chân chính là nghiên cứu giả là Nạ Mỹ Cả Giờ Mì Nạ Tổ. Cho nên, Uchiha Nguyệt thấy mình giả sẻn gẳng, không chỉ có thể đổi Nạ Mỹ Cả Giờ Mì Nạ Tổ đối với phong thuộc tính trả cờ giả sử dụng tâm đắc, càng là có thể tiêu trừ Hạ Tạc Cả Cả Sĩ trong lòng vật ách tác, trong lòng tự nhiên là mừng rỡ vạn phần. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt cùng Uzuma Kỷ Cở Tì Nạ đám người trở về Cổ Nổ Hạ thôn trên đường, Uchiha Nguyệt vẫn luôn theo đạo bọn họ giả sẻn gẳng phương pháp sử dụng. Mà Uzuma Kỷ Cở Tì Nạ cùng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ cũng không có để Uchiha Nguyệt chịu thiệt. Ở Uchiha Nguyệt giáo dục bọn họ sử dụng giả sẻn gẳng phương pháp lúc, Uzuma Kỷ Cở Tì Nạ càng đem Uzuma Kỷ nhất tộc bí thuật sử dụng kỹ xảo, báo cho Uchiha Nguyệt. Còn Hạ Tạc Cả Cả Sĩ thì là đem mình sử dụng Hạ Tạc đao pháp một ít tâm đắc giao cho Uchiha Nguyệt. Thật ra khiến Uchiha Nguyệt thu hoạch càng nhiều một ít. Bởi vì dọc theo đường đi đều ở đây trao đổi nhận thuật nguyên nhân, Uchiha Nguyệt cùng Uzuma Kỷ Cở Tì Nạ đám người trở về thời gian tự nhiên muốn lâu một chút. Trở về thuộc về Cổ Nổ Hạ thôn mỗi một ngày, Uchiha Nguyệt cùng Uzuma Kỷ Cở Tì Nạ đám người cơ bản đều ở đây nắm giữ mỗi người học tập đến mới nhận thuật, giống như Uzuma Kỷ Cở Tì Nạ cùng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ đang tu luyện dạ sẻn gẳng giai đoạn thứ nhất thời điểm. Liền gặp một chút phiền toái, tự nhiên muốn dùng nhiều phí một ít thời gian tu luyện. Ngược lại là Uchiha Nguyệt, mỗi ngày nhìn Hạ Tạc Cả Cả Sĩ cùng Uzuma Kỷ Cở Tì Nạ khắc khổ tu luyện, có một ít lười biếng thời gian. Chỉ là, Uchiha Nguyệt đồng dạng trùy hệ nở thu hai người thời điểm, mỗi ngày đều ở đây khắc khổ tiến hành thuộc về mình tu luyện, cho nên mỗi ngày đều qua phi thường phong phú. Uchiha Nguyệt cùng Uzuma Kỳ Cở Tì Nạ đám người hoàn thành những cái này C cấp nhiệm vụ thời gian, đại khái cũng chỉ dùng thời gian 10 ngày mà thôi. Nhưng là, Uchiha Nguyệt cùng Uzuma Kỳ Cở Tì Nạ đám người trở về cổ nổ hạ thôn thời điểm, dĩ nhiên dùng trọn 20 ngày thời gian, đều không thể trở về. Bởi vì, ở nơi này 20 ngày trong thời gian, Uzuma Kỳ Cở Tì Nạ cùng hạ tặc cả cả sĩ đều không thể hoàn thành dạ sẻn gẳng tu luyện. Tự nhiên làm trễ mãi người đi đường tiến trình. Bất quá, Uchiha Nguyệt cũng không phải sợ làm lỡ người đi đường tiến trình, dù sao bọn họ chậm chút thời gian trở về cổ nổ hạ thôn, cũng là có chỗ tốt. Ở trên đường đã từng gặp qua làng sương mù nì dạ, Uchiha Nguyệt đồng dạng sợ làng sương mù nì dạ ở trên đường mai phục. Mà hiện tại, Uchiha Nguyệt cùng Uzuma Kỳ Cở Tì Nạ đám người thời gian đi đường ít vô cùng. Coi như làng sương mù nhị giả muốn mai phục đều có chút chắc trở, thật ra khiến Uchiha Nguyệt cùng Uzuma Kỳ Cở Tì Nạ đám người tiết kiệm càng nhiều hơn phiền phức. Chỉ là, chọn ly khai cổ nổ hạ thôn thời gian một tháng bên trong, Uchiha Nguyệt ngược lại có chút hoài niệm ở cổ nổ hạ thôn sinh sống. Nhờ có Uzuma Kỳ Cở Tì Nạ ở 20 ngày trong tu luyện, thành công nắm giữ giả sẻn gặng phương pháp sử dụng, để Uchiha Nguyệt đám người có thể mau sớm lên đường. Còn hạ tạc cả cả si, hắn hiện tại tu luyện giả sẻn gẳng tiến độ còn dừng lại ở giai đoạn thứ hai, nguyên nhân tự nhiên là hạ tạc cả cả si đối với tự thân trả cờ giả có trưởng không chút chưa đủ duyên cớ. Phải biết, Uzuma Kỳ Cở Tì Nạ nguyên bổn chính là thượng nhẫn, càng là Uzuma Kỳ nhất tộc thành viên, trả cờ giả trưởng không năng lực muốn vượt qua hạ tạc cả cả si nhiều lắm. Hơn nữa, giả sẻn gẳng cái này nhẫn thuật nhất đại nạn điểm, chính là đối với tự thân trả cờ giả thao túng. Muốn không phải Uzuma Kỳ Cở Tì Nạ tính cách vô cùng mau táo một ít, khả năng nàng chỉ cần 7 ngày thời gian là có thể hoàn thành dạ sẻn gẳng tu luyện. Chỉ tiếc, nếu muốn Uzuma Kỳ Cở Tì Nạ cải biến tính tình của mình, độ khó nếu so với tu luyện dạ sẻn gẳng khó hơn vô số lần trải qua dài dòng chạy đi, rốt cuộc ở 20 ngày sau đó hôm nay, Uchiha Nguyệt cùng Uzuma Kỳ Cở Tì Nạ đám người phải trở về cổ nổ hạ thôn. Chỉ là, ở hôm nay tu luyện bên trong, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên có một loại gần đột phá cảm giác. Cho nên, Uchiha Nguyệt cố ý để Uzuma Kỳ Cở Tì Nạ cùng hạ tặc cả cả xì đỉnh chỉ chạy đi, ở một cái trong sơn động an tĩnh tu luyện. Mà Uchiha Nguyệt gần đột phá đối tượng, chính là tự thân tinh thần năng lượng ở Uzuma Kỳ Cở Tì Nạ dốc lòng dưới sự dạy dỗ. Uchiha Nguyệt đối với Uzuma Kỳ nhất tộc phương thức tu luyện có sâu hơn cảm ngộ. Càng là ở nơi này trong vòng 20 ngày vẫn kiên trì tu luyện tinh thần năng số lượng. Cho nên, ở khắc khổ tu luyện trọn sau 20 ngày, Uchiha Nguyệt rốt cuộc cảm giác tự thân tinh thần năng lượng muốn đột phá khi đến một cái tầng thứ. Hơn nữa, miễn là Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng có thể đột phá, hắn tin tưởng thực lực của mình cũng có thể tiến thêm một tầng, thậm chí có khả năng bước vào trung nhẫn tầng thứ đều nói bất định. Nhưng người nào nghĩ đến, giữa lúc Uchiha Nguyệt trong sơn động toàn tâm toàn ý tu luyện, chuẩn bị để tinh thần năng lượng đột phá bình cảnh thời điểm đống nhiên, một đạo bao phủ trong bóng tối thân ảnh, lại tới lặng lẽ đến rồi Uchiha Nguyệt đám người nghỉ ngơi trước sơn động đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết